Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, Gia Sư Lạc Đan Hành. Luyện đan sư tôn quý, là không thể nghi ngờ, toàn bộ linh tham tinh khu, mấy trăm triệu nhân khẩu, hơn 2.000 tiên đạo tu giả, chỉ có vẻn vẹn 7 cái luyện đan sư mà thôi. Hắn hiểu rõ một khi chính mình lộ ra sư tôn thân phận. Hôm nay nhất định một đường thông suốt. Chư vị trưởng lão, không biết cổ trưởng lão ở nơi nào? Lạc Hữu Hoa mở miệng lần nữa. Hồng Diệp nói ra, cổ trưởng lão đang bế quan luyện đan. Lúc này ngươi cũng không cần quấy rầy tốt. Luyện đan, Lạc Hữu Hoa kinh ngạc, lập tức nói, không biết cổ trưởng lão sư phó nơi nào? Cổ trưởng lão không có bái bất luận kẻ nào vi sư. Hẳn là tại chính mình cảm ngộ đan đạo. Hồng Diệp lập tức mở miệng. Việc này tất cả mọi người hiểu rõ. Cổ Phong phi thăng thượng giới về sau, liền tiến vào âm nữ tinh. Nơi nào có cơ hội gì bái cái khác luyện đan sư vi sư. Chính mình cảm ngộ. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lạc Hữu Hoa nghe xong, lập tức cười to một trận. Lập tức mở miệng. Hồng Diệp trưởng lão hay vẫn là đừng nói giỡn. Ta gia sư tôn có chút nóng vội. Mau để cho cổ trưởng lão đi ra. Theo ta đi. Nghe nói lời này, đám người đều là nhíu mày. Cái này Lạc Hữu Hoa nói ra thái độ, chính là có chút cuồng ngạo. Mặc dù luyện đan sư tôn quý, nhưng trải qua rất nhiều sự tình, tại đại gia trong lòng, Cổ Phong địa vị, có thể xa không phải một cái gì luyện đan sư có thể so sánh với. Giờ đây Cổ Phong tại luyện đan, bọn hắn đương nhiên sẽ không quấy rầy. Nơi này là ta âm nữ tinh, không phải ngươi Lạc Thảo tinh. Bái phỏng hoan nghênh, nhưng nếu còn dám vô lễ, liền thỉnh ly khai. Hồng Diệp giờ phút này, thanh âm mang theo vài phần lãnh ý. Đồng thời, tu vi khí tức trực tiếp tản mạn ra. Lạc Hữu Hoa, lập tức sắc mặt một bạch. Mặc dù hắn và Hồng Diệp đều là tiên đạo nhất giai, nhưng hắn đạt tới tiên đạo nhất giai có thể không đến bao lâu. Mà Hồng Diệp là tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Hắn không nghĩ tới, chính mình lộ ra sư tôn thân phận, đối phương còn dám đối với chính mình thái độ như thế. Lạc Hữu Hoa mở miệng. Cái kia, Hồng Diệp trưởng lão, ngài khả năng không có quá minh bạch ta ý tứ. Ta gia sư tôn Lạc Đan Hành, hôm nay có nếu là cần cổ trưởng lão hỗ trợ. Như vậy, chấm ngoặc kép, ngươi gia sư tôn là ai? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Nhiễu cổ trưởng lão tu hành, ngươi đam đương nổi sao? Thu Thủy giờ khắc này, thanh âm lạnh lùng mở miệng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lạc Hữu Hoa mộng, chính mình sư tôn chính là linh tham tinh khu, thất đại đan sư một trong a. Đối phương không phải sợ đắc tội chính mình sư tôn, tức khắc ngoan ngoãn nghe theo chính mình lời nói sao? Cái này Cổ Phong, chẳng qua một cái bình thường trưởng lão mà thôi, cùng chính mình gia sư tôn cái kia thân phận tôn quý, có khả năng so sánh sao? Lạc Hữu Hoa trong lòng tức giận, nhưng chuyện hôm nay là sư tôn phân phó, hắn nhất định phải làm tốt, lập tức cười làm lành đạo. Cái kia, chư vị trưởng lão, luyện đan cũng không phải là sớm chiều sự tình, huống hồ cái này Cổ Phong trưởng lão không có sư tôn, tự mình tìm tòi, là căn bản không thể bước vào đan đạo. Như vậy, chấm ngoặc kép, ngươi bằng cái gì khẳng định cổ trưởng lão thành không được đan sư? Nghe xong lời này, Chi Lan trực tiếp mở miệng. Đồng thời, âm nữ tinh chúng nữ, khắp khuôn mặt là nộ ý. Lạc Hữu Hoa mộng, cái này cùng nghe đồn, giống như không quá giống nhau a. Cái này Cổ Phong, tại âm nữ tinh có như thế địa vị cao sao? Lạc Hữu Hoa vừa muốn mở miệng thời điểm, oanh, một trận tiếng oanh minh chính là từ Cổ Phong động phủ bên trong truyền đến. Đồng thời, theo cái này oanh minh, đại địa đều là theo chân một trận, cái kia cửa động phủ trận văn màn sáng, đều là trực tiếp bia chấn động đến tan vỡ. Một phiến mùi khét, từ trong đó truyền ra. Lạc Hữu Hoa gặp tình hình, trên mặt tức khắc hiển hiện ý cười. Tiếp theo, một trận thanh âm chính là từ trong đó truyền đến. Tại sao lại thất bại? Chẳng lẽ là thảo dược tỷ lệ phối hợp sai? Không đúng, là hỏa hầu. hỏa hầu không có nắm giữ tốt. Lại đến, ân, không có linh thảo, chấm ngoặc kép, sau một khắc, đại gia liền gặp một tên mặt mày xám xịt, tóc tai bù xù nam tử, từ động phủ bên trong đi ra, chính là Cổ Phong. 7 ngày luyện đan, Cổ Phong không có luyện chế thành công một lò, toàn bộ đều tạc lỗ. Bất quá, cái này 7 ngày đến, Cổ Phong thu hoạch, lại là không nhỏ, không chỉ có vẻn vẹn cảm giác, mình tại đan đạo bên trên, có tiến triển, thậm chí cảm giác chính mình công pháp vận chuyển, đều mau một chút. Giờ khắc này, Cổ Phong toàn bộ đứng ở nơi đó, lâm vào trong trầm tư. Cái này 7 ngày quá trình luyện đan, toàn bộ tại Cổ Phong trong đầu hiện lên. Nhưng mà, Cổ Phong giờ phút này trạng thái, tăng thêm hắn mặt mày xám xịt bộ dáng, cấp đại gia một loại cảm giác. Cái này Cổ Phong giống như nhận cự đà kích lớn đồng dạng. Ai, ta sớm muốn nói, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trở thành đan sư. Lạc Hữu Hoa chứng kiến cảnh này, trực tiếp mở miệng, rất nhiều trưởng lão, lập tức trong mắt hàn quang đánh tới. Dọa đến Lạc Hữu Hoa giật mình một cái, không dám nói thêm nữa. Hồng Diệp nhìn về phía Cổ Phong. Cổ trưởng lão, ngươi không sao chứ? A, Cổ Phong cái này mới tỉnh hồn lại. Xem xét trước mắt phần đông chấp sự trưởng lão vậy mà đều đến đông đủ. Còn có không nhận ra cái nào bạch nộn nam tử. Cổ trưởng lão, luyện đan cũng không phải là sớm chiều sự tình. Không muốn nhụt chí, tỉ muội chúng ta đều tin tưởng ngươi. Về sau nhất định sẽ thành công. Hồng Diệp mở miệng. Đúng, tỉ muội chúng ta đều tin ngươi. Ta cũng tin ngươi. Ta cũng tin tưởng. Ngoặc kép, rất nhiều trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy cổ vũ tâm ý. Cái này một thoáng làm cho Cổ Phong giờ khóc giờ cười. Náo nửa ngày, nguyên lai đám người cho rằng chính mình chịu đả kích, đây là tới an ủi chính mình đây. Không có gì. Đúng, Hồng Diệp trưởng lão, ta luyện đan mấy ngày, còn bao lâu là ngày giảng đạo? Cổ Phong lập tức nhìn về phía Hồng Diệp hỏi. Không bởi vì cái khác, đơn giản là chính mình linh thảo đều không có, điểm cống hiến cũng không có. Đi giảng đạo sau đó lại mua linh thảo mới là mấu chốt. Hiện tại chính là ngày giảng đạo. Hồng Diệp nói ra, hiện tại, vậy quá tốt, chúng ta cùng đi giảng đạo đi. Cổ Phong vừa nói, liền phải nhanh đi giảng đạo. Tại đan đạo bên trên, Cổ Phong cảm ngộ vừa mới có cảm giác. Lúc này, tự nhiên không thể buông tha. Nhất định phải tiếp tục. Tốt, Hồng Diệp gật đầu, đại gia cùng Cổ Phong liền muốn cùng đi giảng đạo. Phong từ đầu đến cuối căn bản không có người phản ứng Lạc Hữu Hoa. Lạc Hữu Hoa sắc mặt có chút đỏ lên, đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt. Cổ trưởng lão, ngươi là nơi nào xuất hiện? Âm nữ tinh không thu nam đệ tử, đi nhanh lên. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Lạc Hữu Hoa trên thân, thuận miệng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Hữu Hoa trong lòng không còn gì để nói, cưỡng ép ổn định tâm tình mình mở miệng. Cái kia Cổ trưởng lão, gia sư Lạc Đan Hành, chấm ngoặc kép, a, gia sư Lạc Đan Hành, ân, gia sư Lạc Đan Hành. Lạc Hữu Hoa có loại muốn bão nổi xu hướng, chính mình nâng lên chính mình sư tôn, đối phương vậy mà một điểm biểu tình biến hóa đều không có. Đây là ý gì? Tiểu tử ngươi đầu óc có bệnh đi. Ngươi sư tôn là ai? Quản ta chuyện gì? Tranh thủ thời gian lăn đi một bên chơi. Cổ Phong ban đầu trong lòng liền cấp tốc, muốn tranh thủ thời gian lấy được điểm cống hiến đi mua linh thảo luyện đan. Gặp tiểu tử này líu lo không ngừng, trong lòng không vui, tiện tay vung lên. Giờ đây Cổ Phong nhục thân lực lượng là kinh khủng bực nào. Cái này vung tay lên phía dưới, trực tiếp đem Lạc Hữu Hoa quăng bay ra đi. Lạc Hữu Hoa trùng điệp ngã xuống đất. Hắn sắc mặt đỏ lên, bỗng nhiên bò lên. Ngươi, ngươi đứng lại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.